Bất diệt Long Đế, chương 1947, Thiên Địa Thần Dược. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Liên tục truyền tống hơn 100 lần. Lục Ly đều không biết giờ khắc này ở cái nào. Dù sao một đường hướng phương Bắc truyền tống chính là hắn truyền tống hơn 100 lần về sau. Ngừng lại ngay tại cái này thành chỉ tìm một khách sạn nghỉ ngơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ở chỗ này không ai biết hắn. Tăng thêm hắn mang theo mặt nạ. Càng sẽ không bại lộ thân phận. Hắn tùy ý tìm một khách sạn. Bố trí mấy cái pháp trận nghỉ ngơi một ngày. Một ngày sau đó tiếp tục truyền tống. Hắn hiện tại thần nguyên kim có hơn 200 vạn. Vừa đi vừa về cũng đủ. Sở dĩ không lo lắng truyền tống phí tổn vấn đề. Coi như truyền tống lộ tuyến sai cũng không đáng kể. Chỉ cần hướng phương Bắc truyền tống là được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lần nữa truyền tống 4 ngày. Lục Ly ngừng lại. Không phải là bởi vì mỏi mệt. Mà là bởi vì hắn nghe được một tin tức. Giờ phút này hắn tại một cái thiên đảo phía trên. Nơi này thuộc tại một cái thế lực lớn siêu cấp. Tên là Thiên Âm Cung. Thiên Âm Cung là một trong đó lập thế lực lớn. Cái thế lực này tại rất nhiều hòn đảo đều có phân bổ. Những này phân bổ là từng tòa phòng đấu giá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thiên Âm Cung có nhị trọng thiên lớn nhất phòng đấu giá. Hàng năm đều đấu giá rất nhiều dị bảo. Lục Ly dừng lại là bởi vì Thiên Âm Thành trời sáng có một trận rất lớn đấu giá hội muốn tổ chức. Lục Ly trên người thần nguyên kim có một ít. Bất quá muốn đấu giá đỉnh cấp bảo vật. Đoán chừng điểm ấy thần nguyên kim hoàn không đủ. Bởi vì trời sáng liền muốn bắt đầu. Lục Ly nghĩ đến chậm trễ một ngày thời gian. Thấy chút việc đời. Nhìn xem nhị trọng thiên chân chính đỉnh cấp bảo vật là cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Còn có một điểm. Lục Ly muốn chạm tìm vận may. Nhìn xem phải chăng có cường hóa nhục thân thần vật xuất hiện. Mặt khác hắn muốn mua một chút liên quan tới thần văn phương diện thư tịch. Dạng này huyết linh nhi lĩnh hội thần văn tốc độ sẽ nhanh hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trên người ta thần nguyên kim khẳng định chưa đủ. Lục Ly con ngươi nhất truyền. Tìm được phòng đấu giá đi thẳng vào. Tìm tới một cái quản sự chuẩn bị bán bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn đoạn thời gian trước giết không ít người. Đạt được rất nhiều không gian giới. Bên trong có vô số thần tài cùng các loại bảo vật. Một chút thần tài bảo vật hắn không dùng được. Không bằng bán đi. Phòng đấu giá cũng có thể thu mua bảo vật. Bất quá khẳng định so bán đấu giá giá cả thấp. Lục Ly cũng không quan trọng. Hắn lượng tương đối lớn. Cho phòng đấu giá kiếm một chút cũng là nên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Công tử này. Có thể lấy ra ngài bảo vật. Ta cho ngài định giá. Ngươi hiểu được có thể chúng ta liền thành giao. Quản sự là một cái diện mục hiền lành trung niên nhân. Mặc dù Lục Ly khí tức không mạnh. Lại đối Lục Ly rất khách khí. Lục Ly liếc nhìn thiền điện một chút. Lắc đầu nói ra. Đi một cái lớn một chút địa phương A mặt khác tìm thêm một số người đến. Ta bán ra đồ vật tương đối nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ách tốt. Quản sự khẽ giật mình. Sau đó mang theo Lục Ly đi bên cạnh một cái đại điện. Hắn còn phái người đi mời đến các vị giám bảo sư. Lục Ly gặp người đến đông đủ. Lấy ra từng cái không gian giới. Đem bên trong bảo vật toàn bộ đổ ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, rầm rầm, từng đống thần tài, binh khí, thần thuật, chiến giáp, chỗ khác thường bay ra. Rất nhanh liền xếp thành một tòa núi nhỏ. Lục Ly không ngừng lấy ra giới chỉ, không ngừng đổ ra bên trong bảo vật. Chỉ là mấy chục tức thời gian toàn bộ đại điện đều chất đầy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ách, quản sự lần nữa khẽ giật mình. Đối Lục Ly có chút thay đổi cách nhìn. Mặc dù rất nhiều thần tài cùng bảo vật đều rất cấp thấp, nhưng bên trong không thiếu có một ít hy hữu chi vật. Chủ yếu là số lượng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi xem trước một chút những này đi. Quay đầu còn có. Lục Ly khoát tay áo. Quản sự trên trán lộ ra hắc tuyến. Lần nữa phái người đi mời mấy cái giám bảo sư cùng một đám hạ nhân. Đám kia hạ nhân đem bảo vật tách ra phân loại. Giám bảo sư đi qua cho ra định giá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Quan sát một lát coi như hài lòng. Thiên Âm Cung không phụ nó nổi danh. Giám bảo sư cho giá cả coi như công bằng. Không có quá hố. So sánh hợp lý. Sửa sang lại không sai biệt lắm hơn một canh giờ. Lục Ly đánh giá một chút. Hắn ném ra tới một đống bảo vật giá trị không sai biệt lắm 100 vạn thần nguyên kim. Xem ra những cái kia giặc cỏ đều rất giàu có a. Trên người bảo vật coi như đáng tiền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vị công tử này, người xem cho giá cả coi như công bằng sao. Toàn bộ bảo vật định giá xong. Quản sự khách khí đi tới. Giống như toàn bộ bán ra Lục Ly cũng coi là bọn hắn quý khách một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể, liền theo giá tiền của các ngươi đi. Toàn bộ bán cho các ngươi. Lục Ly khẽ vuốt cằm. Quản sự nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Hắn phái người đem bảo vật từng nhóm dẫn đi. Sau đó lại hỏi. Công tử còn có bảo vật bán ra sao, ngươi có bao nhiêu? Chúng ta muốn bao nhiêu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Còn có vừa rồi nhiều như vậy đi. Lục Ly nghĩ nghĩ lại bắt đầu lấy ra thần tài bảo vật. Sở hữu giới chỉ hắn đều từng điều tra. Cảm giác là dị bảo đều lấy ra. Còn lại cấp thấp thần tài bảo vật những này giữ lại không có ý nghĩa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn đem toàn bộ cấp thấp bảo vật lấy ra. Quản sự dẫn người tiếp tục định giá. Bận rộn 2 canh giờ. Sở hữu bảo vật lại bán đi. Lục Ly hết thảy đạt được hơn 200 vạn thần nguyên. Lư quản sự, ta muốn mua chút ít loại này thạch đầu. Các ngươi nhưng có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly lấy ra một loại tinh thạch. Đây là huyết linh nhi lần trước thôn phệ tinh thạch. Huyết linh nhi đối Lục Ly vô cùng trọng yếu. Hắn nghĩ đến cho nó mua sắm một chút tinh thạch. Nhìn xem có thể hay không lần nữa tiến hóa. Đây là bạch yêu thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quản sự nhìn mấy lần nói ra. Cái này thạch đầu chúng ta có một ít tồn kho. Một mai 1 vạn thần nguyên kim. Không biết công tử muốn bao nhiêu. Ân công tử là khách quý của chúng ta. Cho người đánh cái giảm còn 80, đi. 1 vạn một mai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nhếch miệng, đánh cái giảm còn 80. Cũng muốn 8.000 một mai a. Huyết linh nhi thôn phệ tinh thạch quá mắc. Đơn giản lại thôn phệ thần nguyên kim a. Hắn nghĩ nghĩ nói ra. Cho ta đến 50 mai đi. Theo trên chương mục khấu trừ liền tốt. Thành, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một mua một bán, liền là 2 khoản buôn bán. Khó được gặp được một cái hào khách, quản sự rất là hưng phấn. Tiếp tục hỏi, Công tử còn cần cái gì ta đều dùng giá thấp nhất cho ngài. Thần văn phương diện thư tịch có sao? Lục Ly hỏi ý kiến vấn đạo. Hắn cần cơ sở thần văn thư tịch, trợ giúp huyết linh nhi lĩnh hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này liền có hơn. Quản sự trả lời. Cấp thấp thần văn thư tịch đoán chừng có mấy chục vạn bản. Cao cấp thần văn thư tịch cũng có hơn vạn bản. Cấp thấp giá cả rất rẻ. 100 thần nguyên kim một bản. Cao cấp 1 vạn một bản. Cao cấp Lục Ly không cần. Huyết Linh Nhi có thể thông qua thần văn trực tiếp lĩnh hội. Hắn chỉ cần hệ thống kiến thức căn bản. Hắn nghĩ nghĩ nói ra. Phiền phức giúp ta đi chọn 100 bản cấp thấp A, muốn các phương diện đều có tường thuật tóm lược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Được, quản sự rất biết làm người. Vung tay lên nói. Cái này 100 bản thư tịch, coi như ta đưa cho công tử. Kết giao bằng hữu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Lư quản sự quá khách khí. Ngươi người bạn này ta giao. Lục Ly âm thầm gật đầu. Cái này Lư quản sự biết làm người. Hắn con ngươi nhất chuyển hỏi. Các ngươi cái này có luyện thể bảo vật sao cao cấp hơn? Phổ thông luyện thể bảo vật cũng không cần nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. A, quản sự tới tinh thần. Xem tình huống hôm nay còn có thể làm một vụ làm ăn lớn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn giới chỉ sáng lên lấy ra một quyển sách lật xem. Một lát sau hắn nói ra. Chúng ta bây giờ tồn kho cao cấp luyện thể bảo vật hết thảy 13 chủng. Cụ thể chính ngài nhìn xem. Phía trên đều có giá cả đánh dấu. Lục Ly hứng thú. Lập tức lật xem. Trong mắt cũng không ngừng lóe sáng. Thiên La Căn. Bất Thế Kỳ Dược. Phục dụng 100 cây có thể làm cho nhất kiếp thiên thần bằng nhục thân ngạnh kháng nhất kiếp đỉnh phong võ giả. Một gốc 1 vạn thần nguyên kim. Thiên bằng huyết. Thượng cổ kỳ thú thiên bằng huyết dịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Ly đem toàn bộ bảo vật lật xem một lượt. Sau đó rất thất vọng lắc đầu. Những bảo vật này cũng không tệ. Nhưng với hắn mà nói dược lực vẫn là thấp một chút. Hắn hiện tại nhục thân có thể kháng lại phổ thông tam kiếp thiên thần công kích. Những linh dược này đối với hắn mà nói không có ý nghĩa quá lớn. Tăng lên không có bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đều không được. Lư quản sự nhướng mày. Gặp Lục Ly lần nữa lắc đầu. Hắn hé miệng nói. Vậy chỉ có thể bên trên phòng đấu giá. Lần đấu giá này nghe nói có một gốc thiên địa thần dược. Có thể làm cho nhục thân tăng lên mấy lần. Bất quá ta đoán chừng giá cả hội. Sẽ đập tới rất mức độ biến thái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đấu giá hội. Lục Ly sắc mặt hơi có chút khó coi. Bất kỳ cái gì linh dược lên đấu giá hội giá cả đều sẽ tăng lên mấy lần. Hắn điểm ấy thần nguyên kim sợ là không đủ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn cắn răng hỏi. Lư quản sự ngươi cho ta giao cái ngọn nguồn. Cái này gốc thiên địa thần dược đại khái có thể đánh ra giá bao nhiêu vị? Nếu như không có hào khách cạnh tranh. Lư quản sự nghĩ nghĩ nói ra. Dựa theo lệ cũ. Bình thường hội. Sẽ đánh ra 500 vạn thần nguyên kim tả phải. Nếu có thế lực lớn tham gia cạnh tranh. Khả năng này hội. Sẽ đánh ra 800 vạn trở lên thần nguyên kim. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Liều mạng. Lục Ly ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Thần dược khó cầu. Hắn muốn thành tựu vô thượng thần thể không thể bỏ lỡ. Cùng lắm thì đem trên người bảo vật đều bán đi.